Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821 văn nhã bại hoại. Cảnh Vân Chiêu hơi hơi mỉm cười, lại lạnh nhạt dị thường, ánh mắt đánh giá lúc này sắc mặt kỳ kém vô cùng Đỗ Vinh Dương. Ánh mắt bình tĩnh u trầm, lại nói, Đỗ lão sư, đồ vật ta đều tìm đến, còn có cái gì hảo thuyết? Đỗ Vinh Dương biểu tình cứng đờ, cả người đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chủ nhiệm, ta cũng không biết bút ký là như thế nào lại đây. Có khả năng là nào đó học sinh ở ta không hiểu rõ dưới tình huống đặt ở ta trên bàn. Kết quả ta lại thuận tay đặt ở kệ sách thượng, là như thế này sao? Hệ chủ nhiệm đương nhiên không tin, bất quá dù sao cũng là đại học A lão sư, truyền ra đi cũng khó nghe, hai người có thù riêng, nếu vì loại sự tình này đem Đỗ Vinh Dương khai tự nhiên không có khả năng, bất quá phê bình khẳng định không thiếu được, kia phó giáo sư vị trí. Đỗ Vinh Dương cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là này dạy học vấn đề. Chỉ sợ đến tạm thời làm Đỗ Vinh Dương tỉnh lại. Đừng nghĩ dạy dỗ Cảnh Vân Chiêu cái này lớp. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng rõ ràng, tuy nói là bắt cả người lẫn tang vật, nhưng miệng lớn lên ở Đỗ Vinh Dương trên người, vẫn là muốn xem hắn như thế nào rảo biện. Từ hắn ngăn kéo lục soát ra đồ vật kỳ thật tác dụng không phải rất lớn. Liền như hắn như bây giờ, áo mưa là từ học sinh nơi đó lục soát tới, một câu là có thể giải thích rõ ràng. Mặc dù người khác không tin, chỉ cần chính hắn một mực chắc chắn, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Đến nỗi kia ngoại ngữ Hoàng Văn, chung quy là chính hắn cất chứa, không có ảnh hưởng người khác, cũng không có công khai làm cho mọi người mặt lấy ra tới xem. Hắn chỉ cần thuận miệng nói một câu chính mình mua sai rồi thư phóng sai rồi địa phương, cũng bảo đảm tuyệt không tái phạm. Chuyện này cũng liền đi qua, bất quá chung quy thanh danh này là hủy hoại. Hắn loại này văn nhã bại hoại, không có thanh danh liền không có tiền đồ. Hậu quả cũng không nhỏ, huống chi, cuộc sống đại học còn trường đâu, Đỗ Vinh Dương tự rước lấy nhục cơ hội còn rất nhiều. Hắn nếu là trong lòng không phục, về sau sớm muộn gì cũng sẽ chính mình tìm đường chết qua đi. Trước mắt đem hắn từ nàng trước mắt điều đi, đã thanh tĩnh nhiều, phòng học bên ngoài học sinh thấy như vậy một màn đều rất là kinh ngạc. Một đám đối Đỗ Vinh Dương tức khắc phản cảm đi lên. Nghĩ đến hắn này một tháng tới nay đối Cảnh Vân Chiêu thái độ, càng là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Bọn họ đối lão sư nhiều ít là có chút ỷ lại, nhưng hiện tại này lão sư lại dùng hiện thực cho bọn hắn thượng một khóa, nói cho bọn họ xem người không thể xem mặt ngoài mà thôi. Ngày thường như vậy hiền lành người, không nghĩ tới ngầm thế nhưng không chịu được như thế. Các bạn học vẻ mặt xem thường, cái loại này giống như nhìn rác rưởi giống nhau thái độ làm Đỗ Vinh Dương đại chịu đả kích. Hắn ở đại học A công tác cũng có không ít năm, cho tới nay phong bình đều xem như không tồi. Đặc biệt là hắn diện mạo vốn là thuộc về chính nghĩa kia một loại, càng làm cho học sinh đối hắn đặc biệt tôn kính. Nhưng hiện tại bởi vì Cảnh Vân Chiêu, kia tốt đẹp hình tượng nháy mắt thành qua đi. Đỗ Vinh Dương chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ lúc này trở nên có chút đen tối lên. Cắn chặt răng, tới gần vài phần, một bộ thiệt tình thành ý đối này Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh Vân Chiêu đồng học, đều là lão sư thực xin lỗi ngươi. Là ta hiểu lầm ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, Đỗ lão sư vẫn là ly ta ra một chút tương đối hảo. Bởi vì nhìn đến ngươi, ta có chút buồn nôn cảm giác. Nói xong, Đỗ Vinh Dương đương trường thạch hóa. Nếu không phải cho tới nay nhẫn nại cùng kia dối trá tính tình hình thành thói quen, lúc này thật là hận không thể đem Cảnh Vân Chiêu bóp chết qua đi. Hệ chủ nhiệm đối này cũng hoàn toàn không phản cảm, ngược lại cảm thấy Đỗ Vinh Dương đây là tự làm tự chịu, làm cho học sinh mặt khó nghe nói hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể tha thứ phía dưới lão sư như thế. Là mở ni không trong chốc lát, bọn học sinh liền bị chạy về lớp. Cảnh Vân Chiêu cũng đi theo đi rồi trở về, nhưng Đỗ Vinh Dương lại lưu tại văn phòng chịu đựng một phen giáo dục. Hết chương.